Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà là dâu cả Nghiêm gia, ở Nghiêm gia có bao nhiêu phần lượng? Ngay lúc trước Hâm Nghi đã báo cáo với bà nội, hại bà chưa đồng ý bọn họ kết hôn thì không còn cách nào khác. Tôi sẽ để cho cô kết hôn, nhưng sau khi cưới tốt nhất cẩn thận một chút. Đừng để tôi bắt được bất kỳ nhược điểm nào, nếu không tôi tuyệt đối sẽ để cho cô xách túi ra đi. Quan sát mấy lời giữa Lưu Thụ Quyên giận đùng đùng bỏ đi, để lại Trương Vận như đứng sau vườn hoa, mà cho ánh trăng vẩy đầy vào trên người mình. Cô đã sớm biết cửa ải của Lưu Thục Quyên nhất định sẽ có trở ngại. Dù sao Lưu Thục Quyên 10 năm trước đã từng can thiệp vào chuyện tình cảm của cô và Nghiêm Hân. Chỉ là như vậy thì sao chứ? Mặc dù anh là con trai của Lưu Thục Quyên, nhưng hôn nhân là của cô và Nghiêm Hâm. Mà kể tương lai có bao nhiêu đau khổ đang chờ cô đều sẽ dũng cảm đối mặt. Một người đàn ông sau khi đã thành lập sang nghiệp nên đối đãi với vợ mình như thế nào? Dẫn cô đi sơn thủy, ăn sơn hào hải vị khắp nơi. Một khi cho vợ mình hưởng thụ đầy đủ về vật chất thì là người chồng tốt rồi sao? Nghiêm Hâm chào mày lại, đứng ở bên cửa sổ phòng làm việc suy nghĩ hồi lâu. Càng nghĩ càng đau đầu. Tối hôm qua mình thật sự quá nóng tính, cho nên muốn đổi đoá lung tung với Vận Như. Nói anh sẽ không là người chồng tốt. Ai? Nghiêm Hâm thở dài, hối tiếc đưa tay vỗ trán. Anh ở trên gương mặt, thương trường, rất quả quyết. Phân tích sự việc có tình có lý, cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt. Như sao vừa gặp phải hôn nhân của mình thì lại hoàn toàn mất lý trí. Nơi nào có nguy hiểm thì lại chui vào trong đó. Nghiêm vẫn cố gắng giữ mặt mũi, tức giận nói lời khó nghe về cô. Anh bị gì lại nói như thế cơ chứ? Tiếp theo anh còn phải kết hôn với cô, ở chung nhà với cô. Nếu mỗi ngày đều cãi nhau, cho dù cô có chịu được thì anh cũng không cách nào bảo đảm mình sẽ chống cự được lâu. Nhưng bây giờ nên làm gì mới phải? Anh nên rút lại lời mình lỡ nói khi tức giận như thế nào đây? Bởi vì tâm trạng tổng giám đốc không tốt nên mấy chủ quản cấp cao gặp rắc rối trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Bầu không khí trong cao ốc văn phòng Nghiêm thị cũng vì thế mà khá nặng nề. Mục Phong đi vào cửa chính công ty, thình lình dùng mình một cái. Mục Phong là em họ của Nghiêm Hâm. Hôm nay vừa đúng lúc làm việc gần đây, thuận đường tìm Nghiêm Hâm ăn bữa cơm. Nhưng không khí công ty hình như có chút lạ lạ. Hơn nữa tòa nhà này không phải dùng điều hòa không khí hay sao? Sao hôm nay cảm giác đặc biệt lạnh thế này? Anh gật đầu với nữ nhân viên tiếp tân, rồi đi thang máy lên, vào thẳng phòng làm việc quen thuộc của Nghiêm Hâm. Anh em, đi ăn bữa cơm nào. Thấy anh trai đứng bên cửa sổ hút thuốc, Mục Phong ngẩn người nhíu mày nhăn mày lại. Nghiêm Hâm đã sớm không còn hút thuốc lá rồi, sao bây giờ lại hút thuốc cơ chứ? Có ma, nhất định là có ma. Nghiêm Hâm nghe được tiếng gọi xoay người đến Mục Phong, anh khẽ nhíu mày đi về trước bàn dập tắt thuốc trong gạt tàn. Sao lại tới bất ngờ như vậy? Vừa đúng làm việc gần đây, thuận tiện tìm anh ăn bữa cơm. Mục Phong không để lại dấu vết mà nhìn chằm chằm vào anh. Sao lại bắt đầu hút thuốc lá? Cái gì? Nghiêm Hâm sững sờ đi lên trước, ôm bờ vai của anh đi ra ngoài phòng làm việc. Không có tại sao cả, tự nhiên muốn hút mà thôi. Em tới vừa đúng lúc, anh có chuyện muốn nhờ em giúp một tay. Trên thực tế, anh thật không nghĩ ra cô vợ nhỏ tương lai của anh tại sao hoàn toàn không thể phản kháng của hôn nhân này. Dù là vì thực hiện cam kết, cũng không cần thiết đến mức này chứ. Hồi chỉ rốt cuộc đây là trừng phạt, mình còn là trừng phạt cô. Nói thật anh cũng mơ hồ suy nghĩ kỹ mấy ngày nay, cũng không dám đáp án. Tâm trạng vô cùng buồn bực bởi có thể hút thuốc giải sầu. Không ngờ lại bị anh em tốt Mục Phong nhìn thấy. Làm gì khách sáo như vậy? Có lời gì anh cứ nói thẳng ra đi. Mục Phong nhíu mày. Hôm nay rốt cuộc là cái quái gì vậy? Máy điều hòa không khí quá lạnh. Nghiêm Hâm chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu hút thuốc lá. Có khách sáo muốn anh giúp một tay. Tất cả mọi chuyện đều làm anh cảm thấy rất lạ. Em thật là hiểu anh. Nghiêm cầm nhếch môi cười, cùng Mục Phong đi vào trong thang máy. Giúp anh chuẩn bị hôn lễ đi. Hôn lễ của ai? Làm ơn, anh là cố vấn công ty tổ chức hôn lễ hay sao? Anh. Nghiêm Hâm không chút nghĩ ngợi vỗ ngực mình. Anh trai à, ngày cá tháng 4 đã qua từ lâu lắm rồi. Điều này chẳng có gì buồn cười, Mục Phong hoàn toàn cười được. Em chưa từng thấy gần đây anh qua lại thân thiết với người nào cả. Ai quy định phải qua lại với phụ nữ mới được kết hôn cơ chứ? Anh cười nói. Mục Phong kinh ngạc mở to mắt. Chẳng lẽ anh lại thích trai đẹp, muốn cưới đàn ông về nhà? Không thể nào, Nghiêm Hâm có sở thích này sao? Không phải là yêu đương thất bại nhiều năm trước thì giới tính cũng thay đổi rồi đấy chứ? Nghiêm Hâm nghe vậy cất tiếng cười to, lôi kéo anh cùng nhau đi mấy lời ra thang máy. Bây giờ anh mới biết em càng ngày càng có khiếu hài hước. Nghiêm Hâm thiếu chút nữa vì vậy mà cười lạc giọng. Chết tiệt, cái này mắc cười lắm hay sao? Mục Phong nhíu chặt mi tâm, sợ đến phun ra mấy lời không được nhã nhặn cho lắm. Vậy sao? Anh cảm thấy rất buồn cười đó. Nghiêm Hâm vẫn còn cười, giống như anh thật sự đã nói chuyện buồn cười nhất quả đất vậy. Chỉ là rất đáng tiếc anh không có sở thích đó. Em đang nói rất nghiêm túc. Nghe cái vẻ mặt kia khiến Mục Phong tính tình ôn hòa không nhịn được nổi đoá, Anh kéo cánh tay Nghiêm Hầm xuống, đừng đắn nói. Anh cho là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.